Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, thứ 390 chương đau lòng, Yêu Nghiệt và Vân Sơ Cơ hô tương toàn bộ tầng thứ 3 quý báu hiếm có linh thảo linh dược hòa hạt, giống toàn bộ chuyển quang, thậm chí tầng thứ 2 pháp khí cũng bị cầm đi một ít. Cố Thừa Thiên ngồi không yên, những thuốc này đường quý báu linh thảo linh dược. Thế nhưng hoa mấy trăm năm thời gian thu thập hòa bảo tồn, mới lưu cho tới bây giờ, hiện tại đều bị Tống Đức Nguyên cầm đi, thế là hắn tự mình đi Tam Đức Cung, thần sắc hậm hực, Tam trưởng lão, ngươi theo dược đường chỗ đó cầm đi những thứ ấy linh thảo linh dược. Có phải hay không quá nhiều? Cố Thừa Thiên không có biện pháp uyển chuyển hỏi, bởi vì kia đâu chỉ là nhiều. Quả thực liền đem tầng thứ 3 sở hữu bảo bối toàn lấy hết. Kia thế nhưng Vong Quy Tông mấy trăm năm truyền thừa nội tình. Nhiều, Yêu Nghiệt giả vờ bất mãn đạo. Tông chủ, lão phu chế thuốc trước liền nói với ngài quá. Cần tài liệu sẽ rất nhiều. Là ngài nói có thể đi dược đường thủ, Cố Thừa Thiên. Ngoặc kép chấm chấm, thế nhưng hắn không nghĩ đến hội như thế hơn a. Vân Sơ thản nhiên nói. Tông chủ. Sư phụ hắn lão nhân ra chế luyện loại độc này dược phi thường đặc biệt. Huống chi là dùng để đối phó con rối tộc loại này tựa nhân không thuộc mình quái vật. Mỗi một chỉ con rối tộc đâu cần rất nhiều thuốc độc. Mới có thể tương kỳ độc chết. Sư phụ vừa rồi còn lo lắng những dược liệu này hội không đủ chế luyện đâu. Cố Thừa Thiên nhìn nhìn. Bên mình, Phó Thiên Minh, lại nhìn một chút Tam trưởng lão Tống Đức Nguyên. Không thể không nói. Vừa rồi, Phó Thiên Minh, một câu kia nói thế nhưng nói hắn tâm khảm đi lên. Hắn nhưng chỉ sợ này đó thuốc độc hội không đối phó được con rối tộc. Kia nhưng liền lợi bất cập hại. Trước mắt nghe thấy hắn nói những dược liệu này hay là khả năng còn chưa đủ. Tim của hắn liền đang rỉ máu. Sớm biết cần dùng nhiều như vậy quý báu dược liệu, hắn liền không nên đáp ứng được quá nhanh. Nhưng Tam trưởng lão sở thủ tài liệu chung. Có chút cũng không phải là dùng để chế luyện thuốc độc đi. Cố Thừa Thiên hỏi, thậm chí nhiều hơn đều là dùng để chữa thương linh dược. Có chút thậm chí là chế luyện thần đan quan trọng thuốc dẫn. Y độc bản một nhà, có khi dùng tới cứu người gì đó. Thường thường mới là chí mạng nhất, Yêu Nghiệt thản nhiên nói. Kia những thứ ấy hạt giống đâu? Đã là chế luyện thuốc độc, vì sao còn muốn lấy đi nhiều như vậy quý báu hạt giống? Loại độc này cần 136 loại tài liệu chế luyện. Có chút tài liệu chúng ta dược đường cũng không có. Đãn may mắn có loại tử. Tông chủ ngài nhớ phái kỳ danh mộc hệ hồn thể cho ta. Để cho bọn họ mau chóng tương hạt giống để cạo. Yêu Nghiệt sắc mặt không thay đổi. Cố Thừa Thiên miễn cưỡng tiếp thu lý do này. Tâm còn là không ngừng đang rỉ máu. Tam trưởng lão. Người nhưng muốn bảo đảm những thứ ấy độc thật sự có dùng a, Yêu Nghiệt đạo. Tông chủ cứ yên tâm đi, năm rồi sư phụ ta liền là dùng kia giết bằng thuốc độc tam chỉ con rối tộc. Độc này phối phương, là hắn truyền thụ xuống cho ta, nghe thấy hắn nói như vậy. Cố Thừa Thiên cuối cùng phóng tâm, Tống Đức Nguyên, sở nói sư phụ, là này Tam Đức Cung thượng một vị chủ nhân, đồng dạng là thủy hệ trị liệu sư. Là vị đại thành giả, bây giờ đã thành công độ kiếp phi thăng. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, Cố Thừa Thiên còn là so sánh yên tâm. Bất kể như thế nào, dược liệu đã cho ra. Hắn hiện tại chỉ cầu Tống Đức Nguyên nghiên chế ra thuốc độc thật sự có hiệu. Đang định muốn ly khai Cố Thừa Thiên chợt nhớ tới Khúc Hoài Thương đến. Thình lình hỏi, Thiền Tông Tông Chủ, Khúc Hoài Thương đâu? Nghe nói. Yêu Nghiệt và Vân Sơ đều là sửng sốt, Tiểu Bạch đương nhiên là ở thiên viện chung, trải qua gần đây 10 ngày tắm thuốc, thân thể hắn cốt đã tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng trở nên coi được rất nhiều, nếu như Cố Thừa Thiên hiện tại muốn gặp Khúc Hoài Thương lời. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối, nguyên bản Vong Quy Tông tính toán chính là hành hạ Khúc Hoài Thương một khoảng thời gian. Chỉ cần lưu một cái mạng. Thế nào hành hạ đều được, đợi được Thiền Tông tân nhiệm tông chủ thượng vị, lại đem Khúc Hoài Thương đưa trở về, cứ như vậy có thể hung hăng đánh Thiền Tông mặt. Nếu như Cố Thừa Thiên biết bọn họ không chỉ không có hành hạ Khúc Hoài Thương, thậm chí còn quang minh chính đại dùng Vong Quy Tông dược liệu tẩm bổ lời của hắn, không biết hội là cái gì biểu tình. Vân Sơ thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, khàn khàn thanh âm nói: Khúc Hoài Thương bị cầm tù ở dưới đất trong phòng, tông chủ nhưng muốn gặp Bình Minh, người đi đưa hắn mang tới. Bổn tông muốn đích thân thấy thượng vừa thấy, có cơ hội tốt như vậy nhìn thấy chính mình từng đối thủ, bây giờ luôn vì mình tù nhân, hắn sao có thể không thấy. Tông chủ thỉnh. Sau đó khoảnh khắc Vân Sơ đối yêu nghiệt nháy mắt, quay người đi thiên viện. Thiên viện chung không có kỳ đệ tử của hắn, chỉ có Khúc Hoài Thương một người. Hắn đang ngồi yên lặng, thử hấp thu linh khí. Hắn đối với linh khí nhận biết lực mạnh phi thường, nhưng khi linh lực tiến vào thân thể thời gian, toàn thân kịch liệt đau. Hắn vỡ kinh mạch căn bản vô pháp tiếp nhận được linh lực tiến vào. Hắn thử hơn 100 lần, có lẽ là gần đây thập nhật tám thuốc khởi tác dụng. Chẳng sợ toàn thân cao thấp kinh mạch đô ở đau nhức, hắn cuối cùng còn là thành công tương một tia linh lực dẫn vào trong thân thể. Hắn nhẹ nhẹ thở vào nhẹ nhõm, song khi kia ti linh lực dũng mãnh vào đan điền vị trí thời gian, lại khoảng chừng trong đan điền dừng lại một hô hấp thời gian, lại từ vùng đan điền chuyển ra, trực tiếp xông về bên ngoài cơ thể, tan biến được bạt vô âm tín. Khúc Hoài Thương thất vọng thở dài một tiếng, tu luyện ra tất cả linh lực đều là chứa đựng với trong đan điền. Hắn đan điền đã phế, cho dù có thể một lần nữa hấp thu linh lực lại thế nào, hắn chung quy liên nho nhỏ nhất giai linh lực cũng không thể lưu lại. Tiểu Bạch, Vân Sơ thanh âm từ xa đến gần, Khúc Hoài Thương lập tức thả tay xuống, theo tiếng nhìn lại, ân, Vân Sơ hỏi, người vừa mới đang tu luyện. Khúc Hoài Thương dừng lại một hồi, môi mỏng vung lên một tia mỉm cười. Chưa từng, chỉ là ở chỗ này ngồi một chút mà thôi. Vân Sơ tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái, biết hắn là không muốn cùng chính mình nhắc tới chuyện này, liền cũng không lại hỏi kỹ, mà là lấy ra một viên hạt giống, trực tiếp tương hạt giống để cao thành thục, sau đó tháo xuống một quả trái cây, đưa tới Khúc Hoài Thương bên miệng. Người tương này trái cây ăn, Khúc Hoài Thương nhìn không thấy, chỉ có thể dùng tay mò, sau đó toàn bộ tay che phủ tới Vân Sơ mờ u bàn tay trên. Mềm mại xúc cảm nhượng hắn tim đập mãnh một trận, vô ý thức rời tay, bên tai ửng đỏ, ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, không quan hệ. Khúc Hoài Thương không hỏi này trái cây là cái gì, trực tiếp tương trái cây ăn xuống, nhập khẩu có chút khổ, còn có chút chát. Không đầy một lát, hắn cảm giác thân thể của mình cũng có biến hóa, hô hấp cũng trở nên yếu đi. Vân Sơ nhìn Khúc Hoài Thương trở nên sắc mặt trong nguội sắc bạch, thoi thóp một hơi sắp sống không được bộ dáng, hài lòng gật gật đầu, sau đó không chút do dự ở trên tay mình tìm một vết thương. Tương chảy ra máu tươi đô mạt ở tại Khúc Hoài Thương sạch sẽ trắng tinh áo bào thượng. Chóp mũi hút vào một tia đẫm máu vị. Khúc Hoài Thương vô ý thức dựa vào trực giác bắt được tay nàng. Quả nhiên mò lấy một cỗ ấm áp chất lỏng, không khỏi ngẩn ra. Vân Sơ giải thích, Cố Thừa Thiên muốn gặp ngươi, ta một hồi mang ngươi quá khứ, hắn bây giờ còn không thể chết được, vì để tránh cho phiền phức, còn là đừng cho hắn phát hiện vì hảo, ta vừa mới cho ngươi ăn dược là nhượng ngươi thoạt nhìn mau gần chết dược. Ngươi một hồi chỉ cần không hé răng, hắn liền không phát hiện được. Khúc Hoài Thương nắm tay nàng khẩn chặt. Thần sắc có chợt lóe lên đau lòng, mau được làm cho người ta phát hiện không được. Hắn than nhẹ một tiếng, che nàng chính đang chảy máu vết thương. Đây là, khổ như thế chứ, hết chương.